Hi, xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với tập 16 của câu chuyện Cô ấy quá ngọt ngào. Thì trong tập này chúng ta sẽ biết được rằng thái độ của Tạ Lâu sau khi mà biết Tô Hà khóc vì điều gì và anh sẽ phải trút giận này lên ai đây. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập này nha. Cô ấy quá ngọt ngào, tập 16. Tiếng đóng của Tạ Lâu ở đầu bên kia vang lên, chờ Lily đạp chân ga đến sân ga. Cậu ta từ xa đã nhìn thấy Tô Hà ôm bụng ngồi xổm xuống, làm thẳng nằm. Cậu ta đã từng thấy của em gái như vậy. Cậu ta mở cửa xe đang muốn trả lời Tạ Lâu, thì đã thấy gương mặt đầy nước mắt của Tô Hà. Trợ lý Lý ngẩn ngơ. Ở đầu bên kia, Tạ Lâu nhanh chóng rời khỏi phòng họp, đi ra bên ngoài. Giọng nói thật lạnh lùng. Gì cả của cô ấy khi nào tới chỉ có tôi biết. Tôi muốn biết làm sao mà anh biết được hả? Kỳ nghỉ lễ của Tô Hà mấy hôm trước vừa mới qua. Tạ Lâu chó điên này tất nhiên là nhớ kỳ nghỉ lễ của bạn gái mình rồi. Những ngày tháng riêng tư như vậy, thế mà trợ lý lại biết. Tô Hà nói sao? Mẹ kiếp! Trợ lý Lý sau đó mới nghe rõ lời nói ghen tuông của ông chủ. Cậu ta vội vàng giải thích. Không phải, tôi hiểu lầm. Bà chủ đang khóc. Tạ Lâu càng lạnh giọng hơn. Cái gì? Trợ lý Lý, thật sự, tuy rằng tôi không biết vì sao, gặp phải loại chuyện này, cậu ta cũng luống cuống. Tạ Lâu nhíu mày. Ở bệnh viện nhân dân sao? Đúng vậy, trợ lý Lý thẳng thắn trả lời. Tạ Lâu, chờ đó, xong rồi cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba Tạ đứng ở cửa. Bà Tạ nghe giọng hỏi, con dâu làm sao vậy, không thoải mái à? Bà nói cho con nghe, mua một ít miếng dán giữ ấm ở nhà, nấu chút nước đường đỏ, trước khi có kinh nguyệt uống tương đối. Con biết rồi. Tạ Lâu cắt ngang lời ba chú, xoay người lại vào phòng họp, lấy áo khoác ở lưng ghế, đặt ở trên cánh tay rồi nói, bà, hôm nay con không mở hộp, con về trước đây. Bà Tạ à lên một tiếng, được, có vấn đề gì thì con có thể hỏi ba, bà có kinh nghiệm lắm. Tạ Lâu xoa khóe môi, nhìn xem ba Tạ một cái, còn làm tốt hơn ba đó. Ba Tạ, à, Tạ Lâu kéo cà vạt và rời khỏi công ty. Sau khi tiễn anh đi, ba Tạ quay vào phòng họp, vẻ mặt đã trở lại vẻ nghiêm nghị như trước đây. Trước khi ông Cửng từng làm tổng thư ký, quan trường tới quan trường đi, các giám đốc điều hành công ty đã vô thức ngồi thẳng dậy sau khi nhìn thấy điều này. Sau khi ông ngồi xuống thì nhìn thẳng vào máy tính, nói với thư ký, bắt đầu đi. Thư ký nghe người 2 giây, lập tức cho người bắt đầu. Trong đầu lại thoáng lên vẻ mặt nói chuyện của ông Tạ với cậu Tạ vừa rồi. Hai cha con này ở trong công ty đều là đại vật, điều khiến cho người ta sợ hãi. Không nghĩ tới Tạ lớn ở nhà lại là người đàn ông ấm áp, Tạ nhỏ cũng thế hả? Miễn dán giữ ấm còn có nước đường đỏ, có phải là còn sẽ đi ra ngoài mua băng vệ sinh cho bà xã hay không vậy? Trán của thư ký đổ mồ hôi, độ tương phản dễ thương dễ sợ. Bà chủ khóc thì làm sao bây giờ? Online chờ lo lắng. Trong đầu của trợ lý Lý vẫn luôn treo lơ lửng một hàng lời nói này. Cậu ta ngồi ở trong xe không bước ra bên ngoài. Cũng may sân ga lúc này không có ai. Trong tay cậu ta cầm một hộp khăn giấy, một hồi lâu mới từ trong xe bước xuống đưa cho Tô Hà. Cảm xúc của Tô Hà dâng lên một đột ngột không khống chế được, nhìn thấy khăn giấy thì nhận lấy lau khóe mắt, ngước mắt lên nhìn trợ lý Lý mang vẻ mặt luống cuống ngó sang cô. Tô Hà chợt cảm thấy hơi mất mặt, cô đứng lên hỏi, tới thật lâu rồi sao? Trợ lý lắc đầu, không lâu, bà chủ lên xe trước nhé. Vừa dứt lời, một chiếc Land Rover màu đen ngừng ở đuôi Jaguar đen. Tạ Lâu đẩy cửa xuống dưới, chân dài đi về phía Tô Hà. Tô Hà xoay người nhìn thấy anh thì ngẩn người. Không phải anh đi mở cuộc họp sao? Tạ Lâu nắm lấy cằm của Tô Hà nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, rưng rưng nước mắt. Anh hiếp mắt, ai làm cho em khóc hả? Tô Hà lắc đầu, giơ tay ôm lấy eo anh, mặt chôn má ngực anh. Cô thỏ thẻ, không, em tự khóc. Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, một chút cũng không tin, nhưng anh vẫn bình tĩnh. Chỉ là ôm chặt cô rồi nhìn trợ lý Lý, một cái nhìn u ám. Trợ lý Lý lạnh cả người, tổng giám đốc Tạ, bà chủ, tôi đi trước đây. Xong rồi, vào ghế lái khởi động xe, phóng đi. Tô Hà ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể của Tạ Lâu, thì tâm tình cũng có thể lắng xuống. Thật ra, cô không khổ sở, ngược lại, cô rất là vui sướng. Nhìn thấy dáng vẻ của Chu Ngân Ngữ chật vật như thế trước mặt mình, cuối cùng cô cũng có thể khiến cho Chu Ngân Ngữ thua. Tô Hà dang hai tay ở sau eo của Tạ Lâu. Tạ Lâu nghiêng đầu cười một cái, nhìn cô ôm mình suốt chặng đường, ôm mình chặt như vậy. Anh ôm cô gái vào trong lòng và nói nhỏ, hôm nay làm nũng như vậy hả? Anh rất thích đó. Ngón tay của Tô Hà ở phía sau, nhéo rất nhẹ lên eo anh. Tạ Lâu không đau không ngứa, hai người ôm một lát thì sân ga có người tới, càng ngày càng nhiều. Tạ Lâu dẫn Tô Hà lên xe, cài dây an toàn lại cho cô. Nước mắt trên mặt của Tô Hà cũng đã khô, tuy rằng đôi mắt hình như còn hơi nồng. Tạ Lâu khởi động xe, về nhà nhé. Tô Hà, dạ. Land Rover đen chuyển hướng, quẹo vào vỉa hè bên cạnh. Xe đi ngang qua cửa bệnh viện nhân dân, thì từ đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu chứa đựng sự phẫn nộ nhìn qua cánh cửa kia. Sau đó anh lùi ra xe, xe rẽ sang con đường bên cạnh bệnh viện rồi đi tắt băng qua đường lớn. Điện thoại Tô Hà một đường vang lên. Tô Hà cầm lấy mới thấy không nhận, đúng là Vương Huệ. Vương Huệ bị Tô Hà đẩy ra, thật ra vẫn luôn tìm Tô Hà, nhưng bởi vì Tô Hà đột nhiên ngồi xổm xuống, Vương Huệ nhất thời không thấy được sân ga. Có người nên đi đến lối vào của tàu điện ngầm bên kia. Lúc này Vương Huệ còn đang ở lối vào tàu điện ngầm thì gọi cho Tô Hà. Bà không biết Tô Hà đột nhiên làm sao vậy, điện thoại sao cũng chưa ai nghe máy. Bà Chu đi tìm một lát thì tìm thấy Vương Huệ. Vương Huệ thấy không ai nghe điện thoại thì nhìn về phía bà Chu. Chu ngự ngữ, có phải là bắt nạt Tô Hà hay không đây? Bà Chu sửng sốt 2 giây, đôi mắt hơi lóe sáng. Ông nhớ tới Chu ngự ngữ ở phòng bệnh nói những lời này đó. Vương Huệ lạnh giọng, 4 năm qua tôi bạc đãi Tô Hà bao nhiêu, đối xử với Chu ngự ngữ như thế nào ông rất rõ ràng. Bác Nguyên, Chu ngự ngữ đối xử với Tô Hà vẫn chưa bao giờ tốt cả. Bà Chu nửa ngày không nói chuyện. Ông dắt tay Vương Huệ, xin lỗi bà. Vương Huệ đẩy ông ra, tôi về nhà cũ đi tìm Tô Hà. Nói xong bà cản taxi lại. Bà Chu thấy thế thì nhanh chóng đuổi theo bà, hai người cùng vào trong xe. Vì thế hai người cũng chưa nhìn thấy Chu Ngư Ngữ chật vật. Chu Ngư Ngữ một mình lẻ loi ngay người tại phòng bệnh, trên tay hồi máu làm cho cô ta đau đớn khóc lóc. Điện thoại vang lên lần nữa, Tô Hà vẫn luôn không bắt máy. Tạ Lâu chống cằm nhìn cô không nhận thì hiếp mắt, nhưng thật ra không hỏi vì sao không nghe máy mà một đường lái xe về khu vực mới Hoa Đông. Hai người mua một ít đồ ăn ở siêu thị tươi sống ở tầng dưới. Tạ Lâu đẩy xe, Tô Hà ở một bên nhìn thức ăn. Tạ Lâu cởi cà vạt xuống, mặc áo sơ mi màu vàng đen, quần tây đen, giày da, lịch lãm cùng với điển trai. Vừa bước vào siêu thị, đồ tươi sống này đã có rất nhiều người nhìn anh. Tô Hà đang chọn thịt ở khu thịt sống. Tạ Lâu lùi biếng theo cùng, dùng đầu ngón tay chọc vào một miếng thịt trong đó có hơi cứng. Tô Hà đẩy ba, bay tay của anh ra, đừng có đụng. Tạ Lâu, thịt này không được hả? Tô Hà nói, mua thịt phải nhìn đường vân, còn có... Cô nhón chân, thì thầm vào tay anh, chắc chắn thịt này không phải là hôm nay mới vừa giết. Tạ Lâu nhướng mày, cười nghịch ngợm, vợ yêu giỏi quá ha. Tô Hà đạp anh một phát, Tạ Lâu không trốn, để cho cô đá ngay chốc. Bên cạnh còn có một người nhìn sang, chỉ cảm thấy chàng trai này cưng chiều cô gái kia. Chọn thịt xong, Tô Hà lại chọn một chút thịt bằm. Tạ Lâu chính là cậu chủ, không dính khói, lửa phàm tục. Hoàn toàn không biết Tô Hà mua mấy món này làm như thế nào. Sau khi rời khỏi khu thịt sống thì đi mua rau. Tạ Lâu chỉ vào hạt tiêu, lấy cái này xào thịt đi. Còn gỏi món, Tô Hà mặc kệ anh, mua cà chua cùng với khoai tây. Tạ Lâu tự mình lấy tiêu, bị Tô Hà bổ vào lưng. Tạ Lâu lập tức hơi ấm, không thể ăn sao? Tô Hà, hôm nay không mua thịt ba chỉ, sao mà xào thịt cho anh được? Tạ Lâu, ồ, thịt xào phải là thịt ba chỉ xào với tiêu hả? Mua xong thức ăn, hai người bước lên lầu. Điện thoại của Tô Hà vẫn luôn vang lên, cho đến lúc vừa vào cửa, điện thoại hết pin mới không vang lên nữa. Tô Hà cuốn tạp dề nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ rồi, hiện tại vừa lúc nấu cơm. Tạ Lâu cầm kẹo que ngậm vào, lười nhác mà dựa vào khung cửa hỏi, em chuẩn bị làm món gì vậy? Tô Hà xoay người, để ba vai anh ra. Em làm thì anh phải ăn, nói nhảm quá. Tạ Lâu không nhúc nhích chút nào, vươn tay ôm eo của Tô Hà, ép sát vào cúi đầu hôn lấy cô, đưa vị ngọt của kẹo vào hết trong miệng của cô. Thiếu chút nữa Tô Hà đã bị đường nghiền nát. Cô vỗ vai anh, đầu ngón lưỡi của Tạ Lâu ở miệng của cô càng quét một vòng, rồi hỏi, ngọt không cưng? Tô Hà ơ ơ hai tiếng, ngọt chết đi được. Tạ Lâu buông cô ra, vừa vặn di động anh vang lên. Anh lùi về phía sau hai bước, dựa vào trên bàn bàn của nhà bếp, móc điện thoại ra xem một cái. Cuộc gọi đến là của Cố Tình. Anh dùng đầu ngón tay lau nước bọt trên khóe môi, nghe máy. Ơ, mẹ. Cố Tình nghe thấy giọng dễ nghe từ đầu bên kia. Con trai, ở nhà sao? Hỏi thật sự nhỏ giọng, hơi lén lút. Tạ Lâu lười biếng dựa vào người, đôi mắt nhìn Tô Hà trong phòng bếp bận rộn thì một tiếng. Ở nhà, chuyện gì vậy mẹ? Con xuống dưới một chuyến. Cố Tình nói, đi đâu mẹ? Dưới lầu, mẹ ở cửa tiểu thu đây. Tạ Lâu đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thì thấy BMW màu đỏ quen thuộc, ngừng ở vành đai xanh. Anh nhíu mày, mẹ không thể đi lên sao? Cô vợ của con không phải đang ở nhà sao? Tạ Lâu, mau xuống dưới. Cố Tình thúc giục. Tạ Lâu hiếp mắt, không biết rõ ràng người mẹ này của mình làm cái quái quỷ gì. Anh cướp điện thoại, xoay người đi ra ngoài, một đường đi xuống lầu. Anh biết Tô Hà cùng với Cố Tình gặp qua một lần, ngày đó anh sốt, nhưng anh không có phát sốt đến hồ đồ. Thời gian Tô Hà vào cửa, vừa lúc là Cố Tình rời đi, vậy khẳng định là gặp nhau rồi. Hai người có nói qua cái gì sao? Vừa ra tới cổng của tiểu khu, Cố Tình ngồi ở ghế lái, vẫy tay với Tạ Lâu. Nơi này, Tạ Lâu thả điện thoại di động, lại vào túi quần, đi tới bên xe mới đặt tay lên nóc, nhìn Cố Tình hôm nay để mặt mộc. Bảo con xuống dưới làm gì? Trên lầu sao mày không để lên vậy? Mẹ không muốn gặp vợ yêu của con sao? Không muốn thấy con dâu của mẹ sao hả? Anh hỏi điều này một cách thản nhiên, nhưng cũng có một chút áp chế. Cố tình lập tức biết cái thằng xấu tính này nghĩ cái gì. Trong lòng bà có khổ, cũng không thể nói. Mẹ mà gặp vợ con sẽ khẩn trương. Dù sao bà cũng gài bẫy mẹ của Tô Hà. Bà gỡ kính râm, treo ở cổ áo, chạy về nhà ăn cơm. Không có cách nào đi lên. Mẹ mua vài thứ, con mang lên cho vợ con đi. Nói xong, bà mở cửa xe, mang giày cao gót cộc cộc đi tới cốp xe. Cốp xe mở ra, bên trong có hai cái hộp xinh đẹp. Phía trên in ấn nhãn hiệu logo sản phẩm cao cấp nhẹ nhàng cố tình. Cố tình sai Tạ Lâu ôm lên lầu. Tạ Lâu nhìn hai cái hộp này cũng biết là mua cho Tô Hà. Nóng nảy cũng biến mất. Đều là cái gì đây? Công ty nhãn hàng thời trang của Cố Tình không tệ. Vừa lúc cũng thích hợp với lứa tuổi của Tô Hà mặc vào. Cố Tình tới cửa vỗ vỗ tay. Đi lên sẽ biết. Mẹ về đây. Nói xong, vòng qua xe chui vào ghế lái. Chỉ lát sau, bị em đúp đỏ gầm, rú rời đi. Tạ Lâu xoay người đi vào tiểu khu. Hai cái hộp không phải rất nặng gì, chỉ là hơi có chướng tay gai mắt. Vào nhà, cửa phòng bếp còn đóng lại. Tạ Lâu tùy ý đặt hai cái hộp trên bàn đá, xắn tay áo đi vào phòng bếp. Tô Hà xào ba món ăn, một món canh. Hai người yên tĩnh ăn xong, sắc trời dần dần tối đen. Tạ Lâu hơi nóng, lại cởi mấy cúc áo. Mồ hôi nóng theo cổ thon dài đi xuống, hoàn toàn đi vào trong cổ áo. Tô Hà dọn dẹp chén đũa, nhìn thoáng qua thì gương mặt hơi ửng hồng. Cô ở trong phòng bếp dọn dẹp xong, ra tới thì Tạ Lâu vẫy tay với cô. Lại đi. Dạ. Tô Hà lau khô tay, đi qua sofa mới nhìn thấy hai cái hộp kia. Tạ Lâu cầm kéo trong tay, lười biếng ngồi ở trên bàn trà. Điều hòa ở phòng khách bị anh mở rất thấp. Anh nói, này mẹ anh cho em đó. Tô Hà có chút ngoài ý muốn. Gì sao? Ừ, Tạ Lâu mở chiếc hộp ở trên ra. Quả nhiên, bên trong là quần áo xa xỉ công ty Cố Tình. Còn có bộ đóng gói thật xinh đẹp. Tạ Lâu, công ty quần áo của mẹ anh đó. Tô Hà, sao em không biết xấu hổ vậy? Gì cũng thật tốt quá. Quá đắt rồi. Tô Hà biết quần áo của công ty Cố Tình được không hề rẻ. Tạ Lâu liếm khóe môi, hủy đi cái hộp thứ hai. Tô Hà đi theo ngồi ở trên bàn trà nhìn thử. Một giây sau, mặt cô đỏ ửng. Tạ Lâu dùng ngón tay mảnh khảnh sờ vào, lấy ra một đống miếng chườm ấm, hai hộp đường đỏ, ba cái ấm nho nhỏ, còn có một đống lớn bao cao su nhẹ nhàng thông khí. Phòng khách yên tĩnh vài giây. Tạ Lâu cười khúc khích. Anh dựa vào chiếc hộp, nhéo cầm Tô Hà. Tô Hà đỏ mặt, kéo tay anh ra. Anh cười cái gì? Đôi mắt Tạ Lâu chứa đựng chút nghịch ngợm. Mẹ anh chê chúng ta làm yêu quá ít đó. Tô Hà, dì ơi, sao dì có thể như vậy vậy? Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, cả người Tô Hà ướt đẫm đen vịn tường. Tạ Lâu véo eo cô, cùng với âm thanh nước chảy, tiếng khóc yếu ớt của Tô Hà quẩn quanh trong phòng tắm. Tay Tạ Lâu vươn ra trước, ôm lấy vòng eo của cô, ngậm lấy vành tai, rồi hôn lên đôi môi của cô. Từ trong phòng tắm ra ngoài đã gần 7 giờ, Tô Hà co rút người, cả người không có sức, cánh tay cùng trên người đều là dấu hôn, cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hơi mỏng, vẫn là áo sơ mi màu trắng của Tạ Lâu. Anh khom lưng, đặt cô ở trên giường, vén mái tóc ẩm ướt của cô ra rồi hôn. Em mệt hả? Tô Hà cảm giác cả người đều đau, đêm nay anh đặc biệt bạo lực. Cô ẩm mơ, xoay người nằm bò, áo sơ mi buông lỏng trên bờ vai trắng như tuyết của cô. Tạ Lâu cúi đầu mút lấy làn da của cô, cầm máy sấy tóc, ngồi ở bên giường sấy khô tóc cho cô. Gió ồ ồ vang lên, Tô Hà nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ. Tạ Lâu sấy một lát, vươn tay tới trước ngực cô, cười dựa sát vào người của cô. Ép như thế, chờ sau đó sẽ nhỏ. Tô Hà đỏ mặt, bắt lấy tay của anh cắn một phát. Rất nhanh, tóc đã được sấy khô. Tô Hà xoay người trở lại trên giường ngủ, đắp chăn, lập tức bước vào giấc ngủ. Tạ Lâu cất kỹ máy sấy, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh xong. Anh cởi vỏ khăn tắm ở trên người xuống, lộ ra cơ bụng vùng vờm, ngực bên trong thật săn chắc. Phía sau lưng bị Tô Hà cào xước rồi là dấu móng tay, đặc biệt là lúc ấy ở bồn rửa tay. Anh làm quá mãnh liệt nên móng tay của Tô Hà trực tiếp bấm vào thịt anh, vì thế có mấy vết móng tay đều mang theo vết máu. Anh tựa trên giá áo, bắt lấy quần dài mặc vào, rất nhanh đã bọc lấy đôi chân dài, lại cầm áo sơ mi mặc vào. Anh một bên cài cúc áo, một bên lười biếng nhét áo sơ mi vào bên hông. Tóc hơi ương ướt, rũ mắt xuống, anh tựa như diêm vương đẹp trai đến từ địa ngục. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tạ Lâu uống một hớp nước đá, cầm chìa khóa xe và điện thoại di động đi xuống lầu. Ở gara tầng hầm, lái chiếc Land Rover rời đi, trực tiếp đi đến bệnh viện nhân dân. Anh dừng xe, đẩy cửa xe ra để xuống xe, nhanh chóng sải bước đi đến bậc thang. Đến vào lúc này, tại khoa điều trị nội trú có khá nhiều gia đình tới lui. Tạ Lâu một đường đi đến ngoài cửa phòng bệnh Chu Ngữ Ngữ, cửa phòng không đóng. Tạ Lâu vốn định đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy bên trong Chu Ngữ Ngữ một tay đẩy cái chén mà Vương Huệ đưa cho cô ta ra, choảng một tiếng, chén rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh,

Lúc ấy tôi vội vã ra nước ngoài, mang theo 4 bức thư này mang theo. Cậu nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng. Quay đầu lại, cậu nhìn về phía Tạ Lâu, tay chống lên bàn nhìn chằm chằm Tạ Lâu. Thanh Vũ lần đầu biểu hiện có tính công kích đến thế. Tạ Lâu, cậu có biết lúc trước, nhìn thấy tôi hạ theo đuổi cậu, tôi có cảm giác gì không? Thật sự muốn giết chết cậu. Tôi ngồi cùng bàn với Lâm Nhất, cũng rất thân với Tô Hà. Tô Hà đối xử rất tốt với Lâm Mộ. Lâm Mộ rất nhiều lần thừa dịp Tô Hà ngủ thì cậu ấy lén lút chạm vào cái mái tóc của Tô Hà. Tôi hận không thể thay thế. Khi đó tôi không biết Lâm Mộ thích Tô Hà. Tôi cho rằng điều đó chẳng qua là hành động giữa hai đứa con gái thân nhau thôi. Đừng nói nữa. Lâm Mộ ở phía sau hét lên một tiếng. Thanh Vũ ngừng một lát, không hề nói Lâm Mộ mà là nói với Tạ Lâu. Cậu thật là đang ở trong phút mà không biết hưởng. Đôi chân dài của Tạ Lâu bắt chéo lên bàn, ôm cánh tay trực tiếp nghênh đón ánh mắt đố kỵ của Thành Vũ, ánh mắt thù địch của anh tràn lan. Một hồi lâu, thì sao? Bây giờ em ấy là của tôi. Thành Vũ hiếp mắt, ngồi lên ghế mới nói, cái số của cậu thật là tốt. Lan Nhất ngậm thuốc lá, cúi người trộm đi phong thư của mình, còn chưa lấy được thì Thành Vũ nhìn Lan Nhất. Cậu cái đồ nhát gan. Lan Nhất, cậu có gan sao không trực tiếp tỏ tình đi? Hơn nữa, nhiều năm trôi qua như vậy, tôi còn có thể thích hay không đây? Phong thư này của tôi nói thật là tôi viết 3 ngày 3 đêm, không đến 500 chữ, tất cả đều là copy bát, cũng không nhiều nhiệt tình. Nhưng thật ra là cậu, có thư tình của tôi sao không nói cho tôi hả? Thành Vũ cười, tôi nghĩ Tô Hà nhất định không biết, lớp học nhiều người thích cậu ấy như vậy, sao cậu ấy có thể đặt ánh mắt ở trên người Tạ Lâu, các chàng trai không ai bì nổi chứ. Nói xong, cậu nhìn về phía Tô Hà, Tô Hà sững người, vừa rồi đã thất thần, Tạ Lâu cũng nhìn Tô Hà, bên trong đôi mắt hiếp ấy là mưa gió bão táp. Tô Hà hơi đờ, tầm mắt nhìn Tạ Lâu. Một giây sau, cúi người nhào vào lòng Tạ Lâu. Tạ Lâu đột nhiên mất bình tĩnh. Anh vươn tay, ôm cô thật chặt. Tô Hà ôm cổ Tạ Lâu nhìn về phía những người khác rồi cười nói. Niên thiếu yêu thầm, thích nhau đều là rất tốt đẹp. Tôi chưa từng hối hận qua việc tôi thích Tạ Lâu. Duy nhất cảm thấy ngốc, chính là tiêu tiền theo đuổi anh ấy như vậy. Dù sao, cấp 3 mà. Lại không phải ra xã hội, theo đuổi như vậy là con trai đều sẽ phản cảm. Không trách anh ấy không thích tôi, chỉ trách biện pháp của tôi quá vụng về. Cánh tay Tạ Lâu nắm thật chặt, nghiêng đầu hôn lên má Tô Hà. Những người còn lại đều nhìn bọn họ, ánh mắt đều hơi đỏ lên. Ánh mắt Tô Hà nhìn về phía Lâm Mộ đang núp ở phía sau, mắt Lâm Mộ cũng đỏ hoe. Cô ấy thật sự ngượng ngùng. Tô Hà cười nói, cảm ơn cậu nha Lâm Mộ, thích một người không có sai, chỉ trách tớ không thể đáp ứng lại cậu mà thôi. Tạ Lâu hiếp mắt nhưng chung quy không nói gì thêm. Lâm Mộ lắc đầu, cô ấy lấy hết can đảm từ trong đám người đi ra, nói một hơi, bố tớ là một con ma bài bạc, anh trai tớ cũng giống như ba tớ, chỉ có mẹ tớ là dịu hiền. Nhưng khi mẹ tớ qua đời, Tô Hà lúc ấy xuất hiện ở trong lớp, vừa lúc là khoảng thời gian mẹ tớ qua đời. Tớ thích cậu ấy đối xử tốt với tớ, dịu dàng với tớ, cho nên... Nhưng tớ là song tính. Lâm Mộ nói xong, những âm thanh bàn tán đã nhỏ đi rất nhiều. Thì ra gia đình ảnh hưởng rất lớn với mỗi người, mà bản thân con gái, thích con gái là một chuyện rất gian nan. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, mỗi người đều có một thứ tự do mà mình lựa chọn. Ai cũng không có tư cách đối với tình cảm của người khác mà khoa tay múa chân. Hơn nữa, này có là gì đâu? Đều không phải là thế kỷ 21 à. Lan Nhất bóp tắt đưa thuốc mới nói. Đúng rồi, mọi người hòa nhã ngồi xuống, cắt bánh kem, chúc mừng Thành Vũ cái nào. Cậu vừa lên tiếng, người còn lại lập tức vây quanh. Tà Lâu khó có khi dễ gần mà ôm eo Tô Hà. Khí thế hơi kiềm chế lại chút đỉnh. Thành Vũ nói một hơi, nhìn Tô Hà. Tôi chúc phúc cậu. Tô Hà cười đáp lời, cảm ơn. Sau đó, cô giơ tay nhéo lên cánh tay của Tạ Lâu. Tạ Lâu ngước mắt, Tô Hà nhìn anh. 2 giây sau, Tạ Lâu không tình nguyện nói, cảm ơn. Thành Vũ nghe thấy thì nở nụ cười. Cậu chủ Tạ, khách khí rồi. Tạ Lâu, mẹ kiếp. Bánh kem của Thành Vũ rất lớn. Cậu ta không muốn ước nguyện, nhưng bọn Lan Nhất đều bất cậu ta. 1-2 phải ước. Thành Vũ bất đắc dĩ, đôi tay chấp lại thản nhiên đồng ý. Tạ Lâu ghé vào bên tai nhỏ giọng nói với Tô Hà, chờ sinh nhật em, anh cũng chuẩn bị cho em một cái bánh kem thiệt lớn. Tô Hà, về sinh nhật anh, em chuẩn bị cho anh một cái bánh kem nhỏ thôi. Tạ Lâu, ồ. Ước xong, Thành Vũ cắt bánh kem, còn Lan Nhất thì phân bánh kem. Khi chia đến chỗ Tô Hà là một miếng rất lớn, Thành Vũ cố ý cầm một cái rất nhỏ cho Tạ Lâu. Người bên cạnh thấy thế rồi nở nụ cười. Tạ Lâu, tôi nhịn, ông đây, hiếm lạ bánh kem của cậu hả? Anh thực sự rất thích ăn ngọt. Tô Hà thì ngược lại không thích. Lúc ăn bánh kem, mọi người vừa tán gẫu vừa ăn. Lan Nhất muốn đầu tư gì đó, cho nên hỏi Tạ Lâu có hạng mục gì không. Tạ Lâu liếm bờ trên khóe môi, hỏi, cậu có bao nhiêu tiền đây? Lan Nhất lẩm bẩm 2 tiếng, không nhiều lắm, hơn 200 vạn. Tạ Lâu thở dài, đến thành phố Y đầu cơ bất động sản đi. Cái này thôi hả? Lan Nhất cảm giác bị chơi xỏ. Tạ Lâu duỗi chân ra, lau một chút bờ chấm lên môi của Tô Hà. Tô Hà theo bản năng mà giơ tay ra liếm. Cậu mới có 200 vạn, còn muốn đầu tư gì hả? Hạng mục nhỏ thì hiệu quả chậm, không bằng làm mảng địa ốc, tiền tới còn nhanh hơn chút. Giọng Tạ Lâu thản nhiên, ánh mắt đa số đều ở trên người Tô Hà, trả lời cũng rất tùy ý, nhưng đều là nói thật. Lan Nhất nghĩ ngợi, cậu mua không? Tạ Lâu, mua. Mấy căn? 4 căn, có 2 căn là của Tô Hà. Tô Hà bị sặc kem, Tạ Lâu vỗ vỗ lên lưng cô, cười nhẹ một tiếng. Sao mà em không cẩn thận thế? Tô Hà xoay người nhìn anh. Nhà ở sao? Tạ Lâu liếm khóe môi. Đúng vậy. Em? Ừ, khi nào anh mua vậy? Lần trước đến thành phố Y, em không cần. Anh chỉ có thể mua được 2 căn, mua không được mới thả đến em. Lúc ăn Tết anh sẽ dẫn em bán nó đi. Tô Hà, Lan Nhất nghe được cuộc trò chuyện của đôi tình nhân kia thì đột nhiên ngon nguê, rụt rịch. Mẹ nó, Tạ Lâu nói giống như là hơi có chút đạo lý. Những người khác nghe được mùi ngon, Tạ Lâu vào năm cấp 3, kiếm lời 300 vàng từ cổ phiếu. Ở trong lòng bọn họ, chính là người đàn ông thần tiên. Lúc này không ai nghi ngờ Tạ Lâu, chỉ cần anh nói là kiếm tiền, vậy khẳng định sẽ kiếm tiền. Sau đó, bọn họ bàn luận về chuyện nhà ở. Cho đến đêm khuya, một đám người mới giải tán. Tạ Lâu uống rượu xong nên không thể lái xe mà kêu người lái thay. Tô Hà nép vào lòng Tạ Lâu, hai người ngồi ở ghế sau. Một quãng đường nhìn đèn neon lập lòe, đèn đường lấp lánh ở trong xe. Tâm trạng của Tô Hà rất bình lặng, yên ặng mà ấm áp. Lần tụ họp này như là xóa nát tất cả những khó khăn khi theo đuổi Tạ Lâu, mài nhẵn phủ một lớp kem trở nên ngọt ngào hơn. Mà tối nay xoay ngược lại cũng làm cho Tô Hà thấy được, thì ra không phải tất cả mọi người đều cười nhạo cô thích Tạ Lâu, cũng có người yên lặng mà thích cô, lo lắng vì cô. Điều này chắc chắn là lấy lại được phần nào niềm tin về thất bại trong 4 năm qua của cô. Lên xe trở về tận khu vực mới Hoa Đông, trong hơi thở của Tạ Lâu mang theo mùi rượu rất ít. Anh dẫn Tô Hà lên lầu, sau khi vào cửa thì đổi giày, cởi bỏ áo sơ mi, anh đi đến phòng làm việc. Một phút sau, Tạ Lâu móc ngón tay vào cổ áo, cầm bàn phím màu đen đặt trên mặt đất. Tô Hà quay người lại, thấy được thì sửng sốt 2 giây. Tạ Lâu à? Tạ Lâu xắn tay áo lên mới nói, vì năm cấp 3 ấy, anh sẽ quỳ vì em. Nói xong, anh kéo chiếc quần dài màu đen, quỳ xuống, cặp mắt Tô Hà đỏ hoe. Anh thế nào đây? Càng yêu anh hơn sao? Tạ Lâu ngửa đầu, khóe môi cong lên, cười xấu xa. Tô Hà đi lên trước, ôm lấy gương mặt góc cạnh của anh. Một hồi lâu, cô hôn lên đôi môi mỏng của anh, đầu lưỡi của Tạ Lâu muốn móc lấy lưỡi cô. Tô Hà vội thối lui, vỗ vỗ lên mặt của anh. Vậy mời anh quỳ cẩn thận ha. Tạ Lâu, hời. Em đi tắm trước đây. Trên người Tô Hà đều là mùi thuốc lá của mùi rượu. Cô không uống nhiều, nhưng Tạ Lâu có uống nên đều dính trên người cô. Cầm áo ngủ đi vào. Chỉ lát sau, Tô Hà tắm xong với một cơ thể khô mát. Cô nhìn Tạ Lâu đang quỳ thì nói, anh quỳ 10 phút nữa thì đi tắm đi. Tạ Lâu nhướng mày, được thôi. Tô Hà đi sấy tóc. Đúng lúc này điện thoại Tạ Lâu cũng reo lên. Tô Hà vội vàng qua đó cầm di động lên cho anh. Tiếng chuông kia hình như là video. Tô Hà đưa tới trước mặt Tạ Lâu. Tạ Lâu vươn tay nhận lấy. Dấu vân tay của Tô Hà đã đụng tới cái vòng tròn nhỏ kia. Ngay sau đó, cô luống cuống chỉ kịp nhìn thấy 2 chữ cố tình. Tay vừa trợt lên thì đã chạm phải nút sạc màu xanh lá. Bên kia gương mặt cố tình hiện ra, vẻ mặt mà khiếp sợ. Con trai, hành lễ lớn vậy hả? Tạ Lâu, một giây sau, anh vươn lấy tay ấn tắt video. Tô Hà ngồi ở trên thảm, nhìn anh. Làm sao bây giờ, gì thấy được? Tạ Lâu nắm cầm của cô, giọng nói trầm ấm truyền đến. Vợ yêu, sao em ngốc như vậy? Tô Hà định im lặng, nhà chính là nhà họ Tạ, cố tình xé mặt nạ trên mặt xuống, rồi nhìn về phía chồng. Anh đoán xem, em vừa mới nhìn thấy cái gì? Bà Tạ đóng tạp chí lại. Gì? Con trai, quỳ gối trên bàn phím á. Cố tình mang vẻ mặt kinh ngạc, rất là khiếp sợ. Bà Tạ cứng đờ người ra, nghiêng đầu nhìn về phía cố tình. Một hồi lâu, chiêu này hình như anh chưa trải qua à nha. Cố tình, đúng vậy, con dâu của chúng ta thật là lợi hại, em hâm mộ con dâu quá đó. Sao có thể trị được thằng con trai kia đi? Có bí quyết gì không nữa? Đều bị mẹ Tạ Lâu thấy, Tô Hà không dám để cho Tạ Lâu tiếp tục quỳ nữa. Cô kéo Tạ Lâu lên, cầm áo ngủ sạch sẽ đưa cho anh đi tắm rửa. Tạ Lâu ngáp lên, cúi đầu hôn cô. Không cần lo mẹ anh. Tô Hà ngẩng đầu lên. Thật sự sao? Đúng vậy, đây là niềm vui chúng khuê phòng đó. Anh cười xấu xa, bị Tô Hà véo bên eo nhưng đáng tiếc. Da thịt anh rất cứng, nhéo không được gì cả. Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, Tô Hà mới cúi người cất bàn phím. Một vài phím trên bàn phím đã hỏng rồi. Cô xoa đầu ngón tay của mình lên đó, đi vào phòng làm việc, và đặt bàn phím vào vị trí. Bởi vì sắc trời đã tối, Tô Hà trở về phòng làm việc, dọn dẹp một chút, rồi nằm ở trên giường chơi điện thoại. Nhà Tạ Lâu có gì giúp việc theo giờ, ngày thường sẽ qua tới quét dọn. Vốn dĩ Tô Hà không cần tự làm việc nhà, chỉ một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, mang theo hơi nóng phả trên mặt. Tạ Lâu lau tóc đi tới, cúi người, từ trong ngăn kéo cầm một phong bì, đặt ở trên tủ đầu giường nói, đêm mai, có khả năng anh sẽ phải xã giao, dì giúp việc, theo giờ sẽ ở lại đến 6 giờ, nếu em về thì đưa tiền lương này cho dì. Tô Hà nghiêng đầu nhìn sang rồi gật đầu, dạ. Tạ Lâu đẩy ra một tấm thẻ khác, ngồi ở mép giường, về sau trở đi, em phát tiền lương theo giờ cho dì. Tô Hà à theo một tiếng, Tạ Lâu cười khúc khích, em làm chủ bên trong, anh làm chủ bên ngoài. Tô Hà, sau này dì sẽ hỏi em tiền lương. Tạ Lâu đứng lên, vác khăn lông ở trên giá áo, cài áo choàng tắm lại. Chờ em tốt nghiệp, chúng ta lại mua một căn nhà lớn hơn dọn qua đó ở. Anh một bên mặc sức tưởng tượng, một bên tắt đèn ngồi ở mép giường, chân dài vừa thu lại với vào trong chăn giữ ấm. Tô Hà nhích sang bên cạnh, Tạ Lâu kéo eo cô vào người. Chạy cái gì? Dựa vào anh nè. Tô Hà nhíu mày, nóng á. Anh không có nóng. Tạ Lâu ôm eo cô, cúi đầu nhìn máy tính bảng của cô. Xem gì thế? Tô Hà, xem đại thôi. Tạ Lâu cười khẩy, xem tin đồn giải trí. Tô Hà, anh quản được à? Tạ Lâu ngẩng đầu dựa vào đầu giường, con gái bọn em chỉ thích mấy thứ đó thôi. Tô Hà biểu môi, không phải anh cả ngày chơi trò chơi đó hả? Tạ Lâu ồ lên một tiếng, trò chơi anh cũng không thể chơi hả? Tô Hà, không có, tin đồn với giải trí em không thể xem à? Tạ Lâu, có thể. Hai người dỗi nhau một lát, Tạ Lâu mới tắt đèn phòng, kéo Tô Hà lên giường nằm, rửa mặt xong, trên người hai người đều là mùi sữa tắm thoang thoảng. Tạ Lâu ôm eo cô từ phía sau, thủ thỉ, em xoay qua đây đi. Tô Hà lắc đầu, không, anh nhìn em. Tạ Lâu cầu xin. Một hồi lâu, Tô Hà mới không tình nguyện một quay đầu qua. Anh chồm tới, lắp trọn môi cô vào hôn một lúc. Tô Hà dựa vào ngực của anh tùy hôn. Sau đó, anh dời đôi môi, tiến đến cái trán của cô, rơi xuống một nụ hôn. Ngủ ngon. Tô Hà ừ một tiếng, ngủ ngon. Ngày hôm sau, Tô Hà cùng Tạ Lâu đến công ty. Bọn người trợ lý Lý đã sớm ở công ty chờ Tạ Lâu. Tạ Lâu vào trong văn phòng rồi trở ra, vừa thắt cà vạt vừa đi ra ngoài. Trợ lý Lý dẫn theo người đi theo. Tạ Lâu nghiêng đầu nói với cậu ta vài câu. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Tô Hà thì liếc mắt đưa tình với Tô Hà. Tô Hà mím môi cười một cái. Tạ Lâu ẩn chứa ý cười trong đôi mắt, một đôi mắt lặng lẽ ẩn chứa một tình cảm thầm kín và trìu mến. Trợ lý Lý ở một bên yên lặng dời tầm mắt, khoe ẩn ái trước mặt. Lưu Na mang giày cao gót ra tới vang lên cạch cạch cạch mặt kêu Tô Hà, tiến vào đây giúp chị sắp xếp lại tài liệu, đợi lát nữa chị chuyển qua cho phó tổng giám đốc Trần. Tô Hà thở dài đứng dậy đi theo vào. Hôm nay kế toán Năm xin nghỉ, văn phòng chỉ có Luna cùng một người trợ lý khác. Luna kéo một cái ghế để Tô Hà ngồi xuống, chỉ vào một chồng sổ sách đưa cho Tô Hà. Tô Hà cúi đầu bắt tay vào làm. Ước chừng 3:30 chiều, Tô Hà mới làm xong xuôi. Luna uể oải vươn vai. Tô Hà đã lưu lại tài liệu trên máy tính và gửi nó cho Trần Diệu bằng một thao tác. Trần Diệu ngay lập tức trả lời là nhận được, có vẻ là của Tô Hà gửi. Cậu ta bỏ thêm một câu, moa moa. Luna thấy thế mới nở nụ cười. Phó tổng giám đốc Trần, trước nay chưa ma ma với bọn chị nha. Có Tô Hà, cô đóng khung chat lại. Sau 2 giờ bận rộn, Tô Hà tự trở về nhà. Vừa vào cửa, quả nhiên dì giúp việc theo giờ đã ở đây. Trước đó Tô Hà đã gặp qua vài lần, nhưng chỉ là vội vàng, thấy mặt mà không có hiểu biết sâu xa. Dì giúp việc theo giờ vừa thấy Tô Hà, lễ phép gọi cô chủ Tạ. Động tác cởi giày của Tô Hà chợt ngừng lại. Cô cười nói, dì kêu con là Tô Hà, Hà là được rồi. Dì giúp việc theo giờ cười cười, được. Tô Hà, dì chờ con một lát. Cô vào phòng, dùng chìa khóa mở ngăn kéo, lấy phong bì bên trong ra, xoay người bước ra ngoài, đưa cho dì giúp việc theo giờ. Sau khi dì ấy nhận và vẫn luôn nói cảm ơn, Tô Hà nói, dì xem có đủ tiền hay không? Không cần xem, từ trước đến nay cô chủ Tạ đưa chưa bao giờ ít, tin tưởng cô chủ cũng giống thế. Tiếng gọi cô chủ này khiến cho da gà của Tô Hà đều nổi cả lên. Cô tiễn dì giúp việc ra ngoài, đứng ở cửa suy nghĩ có hơi sâu xa. Quan hệ giữa cô cùng với Tạ Lâu hiện giờ càng ngày càng thân mật. Đứng một hồi, chuẩn bị đóng cửa, thang máy phía đối diện mở ra, cố tình mang giày cao gót đi ra đây. Tay Tô Hà đóng cửa lập tức buông lỏng, lễ phép gọi lên, dì ơi. Cố tình hít một hơi, cười đi lên trước, đêm nay có phải chỉ có mình con ở nhà hay không? Tô Hà ngập ngừng rồi gật đầu, dạ đúng vậy. Vậy đi dạo phố với dì nha. Ánh mắt cố tình sáng lên. Tô Hà, dạ. 10 phút sau, Tô Hà ngồi ở con BMW của cố tình. Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi tâm sự, lại đi dạo phố hen. Bàn tay sơn móng tay của bóng của cố tình vuốt tóc của cô, trong lòng vẫn còn khẩn trương, nhưng bởi vì con trai nên đè nén khẩn trương ấy đi. Tô Hà cũng hơi câu nệ. Dạ, con nghe theo dì. Ngoan ngoan, Cố Tình còn rất trẻ, không già chút nào. Đứng chung một chỗ với Tô Hà thật sự giống chị gái. Sau khi ngừng xe, Cố Tình đã choàng tay với Tô Hà làm cho Tô Hà luống cuống. Sau đó cô căng cứng người, tùy ý Cố Tình kéo. Cố Tình cũng khẩn trương, cho nên hai người có hơi yên lặng bước lên lầu, cho đến khi ngồi xuống. Cố Tình mới cười mở đề tài. Ha ha, dì muốn hỏi con một chút, sao con trị được thằng con nhà dì vậy? Dì thật sự rất tò mò nha. Tô Hà, dì ơi, con không biết à? Cố Tình thở dài. Tạ Lâu, đột nhiên ánh mắt bà ngừng lại nhìn xuống lầu dưới, ngón tay bà chỉ vào cửa thủy tinh. Đó là con trai dì hả? Tô Hà nhìn theo ánh mắt bà. Là Tạ Lâu, anh cùng trợ lý Lý và vài người đóng ở cửa, nói chuyện với người ta. Tô Hà gật đầu. Đúng vậy à? Cố Tình lập tức cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho nó, hỏi nó ăn cơm chưa. Nói xong, bà đã ấn số. Tô Hà không kịp ngăn cản. Tạ Lâu đã nghe điện thoại. Alo, con trai, con ăn cơm chưa? Chúng ta ở trên lầu, cùng ăn nhé. Tạ Lâu ngẩng đầu nhìn về phía nơi này, vừa lúc thấy được một bảng hiệu khác, đôi mắt anh nhíu lại. Mẹ, mẹ không được dẫn Tô Hà đi mua trà sữa của mấy em trai nhỏ đó. Cố Tình mở loa, vừa nghe thấy thì mất hết mặt mũi. Mẹ là hạng người như vậy sao? Tạ Lâu không tiếp lời mẹ anh mà chỉ nói. Con không lên đâu, mọi người ăn đi. Mẹ để Tô Hà nghe điện thoại. Sau đó anh lại dặn dò. Cố Tình có hơi bất đắc dĩ mà đưa điện thoại cho Tô Hà. Tô Hà nhận lấy alo một tiếng, giọng Tạ Lâu trầm ấm truyền đến. Đừng chơi quá muộn, sớm trở về một chút. 10 giờ không trở về thì anh tới đón em. Tô Hà nhìn Cố Tình. Cố Tình chống cằm nhìn Tô Hà. Tô Hà nhỏ giọng nói, em sẽ cố gắng. Tạ Lâu hiếp mắt lại, vậy trước cứ thế đi. Cúp điện thoại xong, Tô Hà từ cửa sổ nhìn xuống. Dì ơi, Tô Hà đưa điện thoại cho Cố Tình. Cố Tình nhận lấy, ơi một tiếng. Con dâu ơi, mẹ thấy con rất dịu dàng, sao con có thể trị được thằng con của mẹ vậy? Con bắt nó quỳ bàn phím nữa, bà nó cũng chưa từng trải qua như thế. Bên tai của Tô Hà đỏ bừng. Anh ấy chủ động mà. Cố Tình khiếp sợ, chính nó cầm bàn phím tự quỳ hả? Không cần con nói luôn, thậm chí là làm nũng hoặc giả bộ hả? Tô Hà lắc đầu. Một hồi lâu, Cố Tình lẩm bẩm, con trai có tiền đồ hơn ba của nó rồi đó. Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên. Cố Tình vẫn luôn gấp thức ăn cho Tô Hà. Ăn nhiều một chút, cái này có dinh dưỡng. Thích ăn món gì, lần tới con tới nhà, để mẹ làm cho con. Tô Hà nhìn một chồng đồ ăn trong chén nhiều như vậy, cũng không dám từ chối, mà chỉ có thể ăn bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cố Tình thấy Tô Hà vẫn luôn yên lặng ăn, sẽ chú ý cô thích ăn cái gì, sẽ gấp cái đó nhiều hơn. Thấy cô ít ăn thì sẽ ngược lại, không gấp nữa. Chờ đến lúc ăn gần xong, Cố Tình hạ tầm mắt, suy nghĩ một chút, sau đó nói với giọng chần chừ. Sang năm, Tạ Lâu nghỉ hè là tốt nghiệp. Theo ý của Tạ Lâu, chúng ta hy vọng hai người các con đính hôn trước. Bà nhớ tới việc gài bẫy mẹ của Tô Hà thì đã đau đầu. Tô Hà vẫn luôn cảm thấy nhanh như vậy đính hôn là quá sớm. Nếu như là Tạ Lâu, cô sẽ tự bày tỏ ý tứ của mình. Nhưng đổi lại, lại là Cố Tình. Cô có hơi băn khoăn. Cô không ngắt lời mà đợi Cố Tình nói xong. Nhưng Cố Tình múc nước canh, ơ lên một tiếng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng gì với mẹ con, trước đó từng gặp mặt một lần. Còn Tô Hà lập tức hiểu Cố Tình vì sao lại ấp úng. Cô nói, dì con biết chuyện hai cổ phiếu đó rồi à? Hay còn biết hả? Cố Tình thở phào, mẹ không biết là mẹ của Hà Hà. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ tuyệt đối không làm chuyện này. Cái tính chó điên này của con trai mẹ còn vất vả nhiều rồi. Chuyện này nếu đã xảy ra thì không thể lấy lại được, chỉ có thể tận lực đền bù sau này, được không con? Mẹ Tạ Lâu nhân hậu hơn Tạ Lâu nhiều. Tô Hà gật đầu, dì không cần lo, việc này mẹ con... Nghĩ vậy, Tô Hà mới phát hiện Vương Huệ còn không biết chuyện này. Cố Tình lại nói, dì định một ngày sẽ đến thành phố Bi gặp mặt mẹ con, thẳng thắn nói chuyện này với bà ấy, thuận tiện nói là xin lỗi với bà ấy. Vậy có hơi quá long trọng. Tô Hà suy nghĩ một chút. Dì ơi, chuyện này để con nói với mẹ là... Không được, vẫn là để chúng ta đi thôi. Còn chuyện đính hôn của hai đứa nữa, cũng phải nói với mẹ con một tiếng, đến để bà ấy biết thành ý của chúng ta. Nói có vẻ là hơi khí phách rồi. Ngay sau đó, Cố Tình có hơi phấn khích mà nói rằng, giải quyết chuyện này, các con phải đính hôn thôi. Tô Hà, dạ. Hai người cơm nước xong xuôi, không khí thả lỏng hơn trước rất nhiều. Thanh toán xong, Cố Tình kéo tay Tô Hà, choàng lên tay cô, nhỏ giọng nói, chúng ta đi uống ly trà sữa đi. Tô Hà đột nhiên nhớ tới, vừa rồi ở trong điện thoại, Tạ Lâu nói một câu không thể dắt Tô Hà đi uống trà sữa em trai nhỏ. Cô yên lặng 2 giây, thì đã thấy Cố Tình chớp mắt với cô. Tô Hà mím môi cười, vâng ạ, chúng ta đi uống thôi. Uống ly trà sữa thôi mà. Cố Tình cười, kéo Tô Hà xuống lầu. Lúc gần đi đó là 7 giờ. Không ít cô gái đều đang xếp hàng ở một cửa tiệm trà sữa, vẫn còn rất đông. Bảng hiệu của tiệm trà sữa chính là trà sữa em trai. Nhân viên làm việc trong tiệm đều rất trẻ, mỗi người trắng trẻo, đẹp đẽ giống hệt như là một nhóm nhạc nam vậy. Cố tình nói với Tô Hà, nhìn nhiều nữa đi, đẹp mắt chứ. Về nhà lại phải đối mặt với một gương mặt nhìn 10 năm. Tô Hà, dì thật là thời thượng đó. Rất nhanh chóng, xếp hàng đã tới phiên của bọn cô. Cố tình ngẩng đầu chọn hai ly trà sữa, đều là không đường. Tô Hà ở một bên chờ, chỉ lát sau đã có một em trai đặt trà sữa xuống, đôi mắt hẹp dài có hơi giống với Tà Lâu. Lúc này Tô Hà nhận lấy cũng nhìn nhiều thêm, cố tình cắn ống hút, giơ tay ngăn cản tầm mắt của Tô Hà. Con dâu, kiềm chế một chút đi, không thể nhìn quá nhiều, nhìn nhiều sẽ không chịu nổi nữa. Tô Hà, còn có chú ý này nữa hả? Đi, đi dạo phố đi. Cố tình rất thích cô con dâu này, tính cách ôn hòa, thoạt nhìn dễ ở chung, không nói, còn cùng bà uống trà sữa nữa. Còn nhân cơ hội kéo Tô Hà chụp được hai tấm ảnh chung, cố tình chụp được những bức ảnh đẹp bằng ngón tay đen sơn bóng, rồi hỏi Tô Hà, còn cảm thấy như thế nào? Tô Hà ngẩng đầu nhìn, nghiêm túc đưa ra bình luận, mặt có hơi nhỏ à? À, mày cho nó lớn lại. Sau đó, kéo ngón tay ra, mặt của hai người lại khôi phục về dáng vẻ vốn có. Được, đăng lên vòng bạn bè thôi. Trước khi cố tình đăng, động tác dừng một chút, bà nói, chăn thằng con đã. Lần đầu tiên đi chung với mẹ chồng đã có loại cảm giác làm chuyện xấu rồi. Cố tình, hai ba phát đã chặn Tạ Lâu, sau đó công khai đăng lên. Mẹ chồng nàng dâu hai người vào đến 8-9 giờ, chưa đến 9 giờ rưỡi, Tạ Lâu đã gọi điện thoại đến, giọng hơi trầm. Ở đâu? Tô Hà nhìn địa điểm, ở trong trung tâm thương mại. Tạ Lâu, trợ lý Lý qua đón em. Tô Hà nhìn cố tình đang chọn quần áo, nhỏ giọng nói, em với dì cùng về là được. Tạ Lâu cao giọng, còn uống trà sữa sao? Tô Hà ngẩn ngơ, cái gì mà trà sữa? Tạ Lâu cười lạnh một tiếng không trả lời. Trợ lý Lý qua đó, thuận tiện đưa em về, anh ta lái xe của mẹ anh. Nói xong, Tạ Lâu cúp điện thoại. Tô Hà chợt lạnh sống lưng, cô đi qua kia nhỏ giọng dựa sát và cố tình, dì ơi, hình như Tạ Lâu biết chúng ta đến tìm trà sữa em trai rồi. Cố tình chớp mắt, không có khả năng được. Không đúng, cố tình đột nhiên vươn tay lấy điện thoại từ trong túi sách. Cố Diệt kêu để nhấn like, cố tình như sét đánh giữa trời quang. Em trai gì nhấn like rồi? Tô Hà, cho nên, vậy khẳng định đêm nay nó ở chung với Tạ Lâu. Tô Hà cảm thấy trà sữa trong miệng có vị đắng, cố tình xách theo túi mua hàng, nhét ở trong tay của Tô Hà. Con dâu, mẹ đưa con về nhà trước. Tô Hà giữ chặt cố tình, trợ lý Lý sẽ tới đây đón chúng ta, lát nữa sẽ lái xe của gì vậy? Cố tình dương mắt nhìn Tô Hà với ánh mắt thương hại. Con dâu, mẹ xin lỗi. Tô Hà, không sao, không sao đâu ạ. Ngày sau đó, điện thoại cô vang lên, là cuộc gọi từ trợ lý Lý. Tô Hà nghe máy, trợ lý Lý ở bên kia lễ phép gọi. Bà chủ, tôi đang ở cửa trung tâm thương mại, phiền bà chủ cùng với chị cố tình ra đây. Tô Hà, được. Cúp điện thoại, Tô Hà kéo cánh tay của cố tình, hai người đi ra ngoài cửa. Cố tình cúi đầu gửi quy chát trong dòng nhà mình. Đêm nay em dẫn con dâu đi uống trà sữa, xem mấy thằng em trai. Cố tình, làm sao bây giờ em sẽ hại con dâu sao? Bà Tạ, em nên chăm sóc chính mình trước đi. Cố tình, ồ. Lúc chờ xe, trong lòng cố tình vẫn khẩn trương và sợ hãi. Bà dặn Tô Hà, nếu con trai mẹ có tức giận, thì con cứ khóc lóc. Khóc lóc thì nó chắc chắn sẽ mềm lòng. Tô Hà, dạ. Bị em đứt mở rộng, Tô Hà cùng với cố tình ra ghế sau. Trợ lý Lý khởi động xe rời khỏi trung tâm thương mại, vốn tưởng rằng xe sẽ về khu vực mới Hoa Đông, ai mà ngờ là đến khách sạn Hoàng Thành. Trợ lý Lý nhìn sang qua gương chiếu hậu cười nói với Tô Hà, tổng giám đốc Tạ còn chưa xã giao xong, bảo tôi đưa tới chỗ đó. Tô Hà bèn gật đầu. Xe ngừng lại ở cửa khách sạn Hoàng Thành. Tô Hà mang theo túi sách xuống xe, cố tình dựa vào cửa sổ, có hơi đáng thương mà vẫy vẫy. Tô Hà cười nói, dì không cần lo lắng, Tạ Lâu không thể làm gì con đâu. Cố tình gật đầu, ok, con có thể để cho nó quỳ bàn phím nữa mà. Trợ lý Lý, người vẫn đang ở vị trí lái xe đã bị sốc. Bàn phím, tổng giám đốc Tạ quỳ bàn phím, thật khiếp sợ. Ánh mắt cô ta nhìn về phía Tô Hà tràn ngập sùng bái. Lưu Na cười kháy tóc, đã đứng ở cửa. Chị còn chuẩn bị, gọi điện thoại cho em đây. Tô Hà cười nói, đi, đi cùng chị đi lên, chị dẫn em đến phòng nghỉ. Lưu Na vươn tay, kéo cánh tay của Tô Hà. Tô Hà xách túi sách đi theo. Lưu Na nói, đêm nay xã giao hẳn là rất trễ, có khả năng tổng giám đốc Tạ sẽ uống không ít rượu, vừa lúc em có thể chăm sóc cậu ta. Tô Hà ừ một tiếng, cô chưa gặp qua Tạ Lâu, uống say, nhưng rượu nếu uống quá nhiều cũng sẽ không tốt lắm. Tô Hà ngồi ở trên sofa, lấy điện thoại trong túi sách ra. Uống ly cà phê đi. Lưu Na bưng cà phê tiến vào, đi đến trước mặt Tô Hà đưa cho Tô Hà. Tô Hà giơ tay nhận lấy. Ngay lúc chạm vào thì Luna đột nhiên trợt tay. Chất lỏng cà phê không quá nóng nhỏ xuống cơ thể của Tô Hà. Luna kinh ngạc, thở dài, nhanh chóng cầm khăn giấy lau người cho Tô Hà. Luna ảo não. Xin lỗi em Tô Hà. Em thay quần áo đi. Tô Hà nói không nên lời, có hơi vô tội nhìn Luna. Luna nhíu mày vỗ tay. Chỗ này chỉ có một bộ, vốn dĩ hôm nay mang cho em gái chị, ngày mai nó phải phỏng vấn, cho em mặc trước đã. Nói xong, cô ấy bước ra ngoài. Tô Hà dùng tay lau mùi cà phê khắp người, cảm giác ngực dính dính nên đứng dậy vào toilet rửa tay. Chỉ lát sau, Luna tiến vào, gõ cửa nhà vệ sinh. Tô Hà, chị mang tới rồi nè. Là một bộ đồ công sở màu đen, váy có hơi ngắn nhưng còn có thể tiếp thu, hơn nữa kích cỡ vừa vặn. Tô Hà dùng khăn lông lau ngực, cùng bụng rồi thay bộ quần áo này, sau đó buộc tóc. Cô mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Luna ôm cánh tay, giày cao gót chạm xuống sàn. Nghe thấy Tô Hà bước ra thì xoay người lại nhìn. Không tệ nha, em rất thích mặc trang phục công sở này đó. Tô Hà rất ít khi mặc, thường là mặc váy. Ngay sau đó, điện thoại của Luna vang lên. Cô ấy nhìn thoáng qua rồi kéo Tô Hà. Tổng giám đốc Tạ hình như là đang thúc giục em. Đi thôi. Tô Hà cài nút xong rồi đuổi kịp cô ấy. Cô bước ra khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng bao cách đó không xa. Tô Hà mang giày cao 3 xăng, không cao bằng đôi kia của Luna. Cô ấy dẫn đi. Tô Hà hơi hoảng hốt, như là tú bà mang theo gà con khi đi gặp khách hàng vậy đó. Tô Hà đi vào tới phòng bao, nhìn thấy trên sofa ngồi cả trai lẫn gái. Đàn ông thì trên cơ bản Tô Hà đều quen biết, ngoại trừ một hai khách hàng, nữ đều mặc trang phục công sở trên người. Trán Tô Hà nhảy dựng, thoát khỏi tay của Luna. Phải rời khỏi đây thôi. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy Tô Hà, giọng nói trầm ấm. Người đẹp này, tôi còn thiếu bạn. Tô Hà nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh đèn tăm tối, đôi mắt anh mang theo một chút nghịch ngợm, cùng với lại một chút khiển trách. Tô Hà giãy giụa. Tạ Lâu, anh có bệnh hả? Tạ Lâu siết chặt cánh tay. Phải, bởi vì em mà phát bệnh đó. Nói xong, anh ôm ngang cô đi lên về phía sofa. Hai khách hàng bên cạnh, tổng giám đốc Tạ vẫn luôn không chịu khống chế, để cho chị em chơi cùng, vì cho người đẹp này hả? Tạ Lâu nhướng mày ôm Tô Hà ngồi xuống. Đúng vậy, mặt Tô Hà đỏ bừng. Không ít người nhìn chăm chú vào cô, tuy rằng ánh mắt bọn họ đều rất bình thường, nhưng cô cực kỳ không được tự nhiên, vẫn luôn kéo váy xuống. Tạ Lâu lấy áo khoác ở một bên, đặt lên đầu gối cô. Em mặc bộ này thật xinh đẹp đó, có thời gian ở nhà, chúng ta có thể thử. Tô Hà kéo lỗ tai của anh, thử cái đầu của anh. Tạ Lâu nhướng mày, tùy ý cô lôi kéo, ở trong miệng cô quét sạch một vòng, đầu lưỡi sáp nhập thật sâu, càng hôn, mày anh càng nhíu chặt. Một hồi lâu, anh bưng rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm rồi đưa cho Tô Hà. Tô Hà đột nhiên được rót rượu nên thiếu chút nữa là bị sặc. Hời, Tạ Lâu vươn đầu liếm sạch sẽ, áp lên trán cô. Rất tốt, uống trà sữa đó hả? Nhìn thấy mấy em trai à? Lúc này Tô Hà mới phát hiện tên chó này cả người đều có mùi chua, tất cả đều là mùi giấm. Này Tạ Lâu, còn đã có gia đình rồi đó. Cổ Diệt Cơ cầm xì gà từ bên ngoài tiến vào, tới chỗ này nhìn một lát. Thấy Tạ Lâu ôm một người phụ nữ, do vấn đề ánh sáng nên Cố Diệt Cư chỉ nhìn thấy chân dài cùng vòng eo của đối phương. Anh đi tới, ngồi ở trên bàn trà, thong thả ung dung mà lấy di động ra mở camera. Chân dài đạp Tạ Lâu một phát, tránh ra, giọng điệu hơi hung ác. Tạ Lâu dùng ngón tay lầu khóe môi, xoay người lười nhét mà mặt Tô Hà xoay sang màn ảnh. Cố Diệt Cư từ camera thấy được Tô Hà đỏ mặt vẫn luôn trốn tránh. Anh ấy ngẩn người, trong miệng ngậm xì gà mới ngẩn đầu. Cháu dâu sao? Tô Hà chỉ cảm thấy mặt nóng như bị thiêu cháy, môi của cô đỏ bừng, ấp úng nhỏ giọng gọi tổng giám đốc Cố. Cố Diệt Cư bắt lấy xì gà, nửa ngày sau mới cười cười, thì ra là chơi tình thú. Nói xong, anh ấy đứng dậy buông xì gà, từ từ chơi. Sau đó anh ấy trở lại chỗ mình, bên cạnh có một cô gái ăn mặc không khác Tô Hà lắm, rót rượu cho anh ấy, rót xong là đi, không ai đến quá gần. Lúc Tô Hà đến cũng hơi muộn, thật ra bọn họ nên nói cũng đã nói xong, lúc này là lúc thả lỏng. Điện thoại của Tô Hà chợt lóe sáng, Luna đã gửi một quy chat. Xin lỗi em. Tô Hà nhìn quy chat kia thì híp mắt lại. Mấy em gái rót rượu cho mấy tên đàn ông này. Hai vị khách hàng mang theo nam trợ lý tương đối là táo bạo, dưới tay ôm lấy cô gái bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện nhưng sẽ không hạ lưu. Hai vị khách hàng cũng mong gái trẻ, ngẫu nhiên chạm ly với Tạ Lâu cùng với Cố Diệt Cư. Tạ Lâu uống không ít rượu, bàn tay anh sờ lên eo của Tô Hà, đôi mắt mang theo một chút men say. Tô Hà yên lặng ngắm nhìn hết cả phòng bao này, đàn ông xã giao có khi không thể thiếu phụ nữ bên cạnh. Tô Hà không nhịn nổi mà nhìn Tạ Lâu, khóe mắt của Tạ Lâu mang theo chút rượu. Tô Hà cúi người lên, hôn lên khóe môi của anh. Tạ Lâu híp mắt quay đầu. Sao hả? Tô Hà dừng lại. Nếu em không tới, anh có phải sẽ tìm mấy em gái hay không đây? Tạ Lâu cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, em tìm em trai thì anh tìm em gái. Ai chơi theo ý của người nấy. Tô Hà nghe xong thì giãy giụa lên. Tạ Lâu dùng một ngón tay ôm qua lại. Đừng có lộn xộn. Biết em đi uống trà sữa, anh đã muốn giết chết em ở trên giường rồi. Lúc này em còn định tính toán em gái với anh nè. Tô Hà nghiến răng nghiến lợi. Tạ Lâu nhướng mày. Như thế nào? Muốn làm gì anh hả? Tô Hà cười lạnh một tiếng, buông anh ra, cũng thuận tiện vuốt ve cổ của anh và nói, cho anh thể diện một chút. Tạ Lâu, anh không sai, đêm nay không quỳ bàn phím đâu. Tô Hà cười cười không nói chuyện, cực kỳ dịu dàng. Tạ Lâu đột nhiên lạnh cả sống lưng. Trước đây bạn bè tụ tập, từ mở màn rống đến tan cuộc, hai micro đều không đủ dùng. Lúc này Tạ Lâu xã giao ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Trên màn hình vẫn luôn là máy hát, ngẫu nhiên có 1-2 ba bài hát mấy em gái kia hát. Tạ Lâu cầm micro đưa cho Tô Hà, nhỏ giọng hỏi cô, muốn hát không đây? Tô Hà lắc đầu, không đâu. Tạ Lâu cười nhạo một tiếng, anh biết, người khác ca hát đòi tiền, em ca hát thì muốn mạng người ta đó, nhưng em nên rất dễ nghe là được. Tô Hà, cút. Lúc tan cuộc đã là 12 giờ rưỡi, đã khuya rồi, Tô Hà hơi mơ màng sắp ngủ, cô vẫn duy trì một chút tỉnh táo. Hai khách hàng kia cùng trợ lý phải đi, Tạ Lâu cùng với Cố Diệt Cư phải đưa bọn họ ra cửa. Tạ Lâu nắm tay Tô Hà cùng nhau xuống lầu. Hai trợ lý kia tuy rằng ở phòng bao vẫn luôn ôm hai em gái kia, nhưng bọn anh cũng chưa dẫn người ra ngoài. Hai khách hàng đều không có, cho nên nhìn thấy Tạ Lâu mang theo thì có hơi kinh ngạc. Tổng giám đốc, đêm nay cậu dẫn người ra ngoài à? Cố Diệt Cư ôm cánh tay, ngậm xì gà, cười như không cười mà nhìn sang. Tạ Lâu trở tay ôm Tô Hà lại đây, đối mặt với bốn người họ. Này là nhà tôi, bị tôi lừa tới. Gì? Thật hay giả vậy? Vợ tổng giám đốc thật là xinh đẹp đó. Tạ Lâu nhướng mày, nhìn cô gái trong lòng rồi khẽ nâng cằm. Cảm ơn. Ánh mắt hai khách hàng cùng trợ lý lập tức nhìn Tô Hà lại không giống nhau. Bọn họ rời đi trước, còn chào hỏi với Tô Hà. Tiễn bọn họ xong, thì xe của Cố Diệt Cư cũng tới. Anh ấy lên xe ngồi ở ghế sau, quay cửa kính xe xuống. Cậu đưa hai đứa về nha. Tạ Lâu dùng áo khoác che kính Tô Hà. Không cần. Cố Diệt Cư thở dài. Hời, cậu thuận miệng nói mà thôi. Cố Diệt Cư cũng không nói nữa. Anh ấy hạ lưng ghế. Tài xế lập tức khởi động xe rời khỏi chỗ này. Tô Hà ôm eo của Tạ Lâu rất chặt. Tạ Lâu thấy cô mềm mại như thế thì trái tim đập thật nhanh. Dưới ánh mắt rũ xuống, dừng ở gương mặt trắng nõn cùng với bộ đồ hơi gợi tình này, anh nhéo cầm cô hôn một cái. Về nhà thì làm thịt em. Trợ lý Lý lái xe, trong xe đặt túi sách của Tô Hà. Tạ Lâu ôm Tô Hà vào trong ghế sau. Trợ lý Lý khởi động xe rồi lái về khu vực mới của Hà Đông. Về đến nhà mau một chút. Tô Hà nhìn như thật sự muốn ngủ rồi. Tạ Lâu ôm cô vào phòng, đầu ngón tay vừa đi vừa cởi nút áo sơ mi. Trước khi đi vào nhanh chóng, Tô Hà đã nắm tay anh rồi ngẩng đầu. Tạ Lâu đè cô lên ván cửa. Hử? Tô Hà hiếp mắt, túm tay anh rồi duỗi tay vỗ lên mặt của anh. Đêm nay, nếu anh mà chạm vào em, ngày mai em sẽ rời nhà trốn đi. Đôi mắt của Tạ Lâu lạnh lùng. Em dám sao? Tô Hà cười cong môi. Anh thử xem. Tạ Lâu, em lên cơn thần kinh gì thế hả? Tô Hà nghịch quá sơ mi nồng nặc mùi rượu thuốc lá nói. Ai kêu anh coi em như tiểu thư chứ? Tạ Lâu, đổ cà phê lên trên người của em, có phải là chủ ý của anh hay không đây? Tô Hà dường như chợt tỉnh táo, trong mắt men theo lửa giận. Tạ Lâu, đệt, cái miệng Luna này không dám tin cậy mà. Tô Hà túm lấy cổ áo anh, đi ra ngoài đi, buổi tối ngủ ở phòng làm việc. Anh dám vào đây, ngày mai em thật sự là sẽ xé vé tàu cao tốc chạy lấy người đó. Tô Hà, em có gan. Trán của Tạ Lâu râu râu mồ hôi, men theo tức giận nhìn cô. Tô Hà, anh còn dám hung dữ với em hả? Tạ Lâu có hơi choáng váng. Anh giữ với em là em khóc đó. Tô Hà nhớ tới chuyện cố tình đêm nay nói, buộc miệng thốt ra vô cùng kiên định, cực kỳ đúng lý hợp tình. Tạ Lâu hung hăng nhìn Tô Hà. Hồi lâu anh quát, này, mẹ nó, ai dạy em vậy? Hả? Kết thúc tập này thì mình cảm thấy là Tô Hà rất là kiểu may mắn khi mà đã gặp được Tạ Lâu, và anh giống như là một cái gì đó che chở hết mọi thứ cho cô, và cái gì mà làm cho cô bị tổn thương, làm cho cô khóc thì anh sẽ phải trả giá gấp 10 lần luôn. Và nói gì thì nói thì tập này tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và trong tập này thì cái mối quan hệ giữa hai người vẫn bình yên và rất là dễ thương đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở tập sau. Và nếu các bạn thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe kèm theo dấu chuông bên cạnh nha. Còn bây giờ thì bye bye.